Kho Sách Nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4G của cuốn sách Con đường ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Tăng trưởng với chất lượng. Đầu năm 2003, nhân viên nghiên cứu chứng khoán Thâm Quyến, Ba Trung Hiệu công bố một tài liệu nghiên cứu. Thâm Quyến sẽ bị ai vứt bỏ? Hàng triệu cư dân mạng cùng kêu gọi thảo luận vấn đề này. Tiền đồ Thâm Quyến ở đâu? Khi đó, dưới cái nhìn của tôi, khi vùng cải cách thí điểm đầu tiên diễn ra ở Thâm Quyến, ở một ý nghĩa nào đó, nó đã hoàn thành nhiệm vụ cũ mà nó đã được giao. Đến ngày nay, Thâm Quyến cần đứng ngang hàng với các thành phố lớn khác, đối diện với tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Nhưng nếu dựa vào ủng hộ hành chính của những cái cũ trước kia, đồng thời tạo ra một Thâm Quyến mới, trước mắt đó là nhiệm vụ mà người dân Thâm Quyến phải làm. Chỉ cần người Thâm Quyến không từ bỏ Thâm Quyến, thì ai có thể từ bỏ Thâm Quyến? Đối với các doanh nghiệp đã đứng chân ở Thâm Quyến mà nói, làm thế nào để đứng trước bối cảnh toàn quốc, suy nghĩ chiến lược phát triển và tương lai phát triển của doanh nghiệp, đó là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách phải hoàn thành hiện nay. Ngày 28 tháng 7 năm 2004, tôi chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất tại Australia, hoàn thành nguyện vọng chinh phục 7 ngọn núi cao nhất tại các châu lục. Ngày 22 tháng 9, Vạn Khoa tổ chức họp báo về WA, cạnh tranh thiết kế kiến trúc nhà ở Vạn Khoa, và lễ công bố tác phẩm lý luận kiến trúc của Vạn Khoa. Ngày 23 tháng 9, hoạt động quan trọng trong kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn là việc long trọng tổ chức diễn đàn 20 năm doanh nghiệp Trung Quốc, tư duy chiến lược và hoạt động tăng trưởng của các doanh nghiệp hàng đầu tại khách sạn Bắc Kinh. 20 năm trôi qua, Vạn Khoa đã đạt được những thành công khi trở thành tiên phong trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc. Thị trường bất động sản có những biến đổi to lớn, thị trường đang chuyển từ thời kỳ làm quen sang thời kỳ đại lý tính. Ngành bất động sản của Trung Quốc đã chính thức khởi động, bắt đầu từ giữa năm 1998, khi các nơi liên tiếp dừng việc phân phối nhà ở. Khi đó, nhà ở trở thành sản phẩm thương mại có ý nghĩa khi cạnh tranh trên thị trường. Các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trở thành chủ thể cung cấp nhà ở trên thị trường. Cá nhân sẽ trở thành chủ thể tiêu dùng của nhà ở. Bắt đầu từ năm 1998, do thả nổi nhu cầu thị trường, toàn bộ thị trường bất động sản luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Đồng thời, cũng chỉ cơ bản giải quyết nhu cầu ở một lần. Trong cùng thời gian đó, thì các công ty khác cơ bản đều ở trạng thái mới phát triển. Cơ chế phân phối tài nguyên vốn và đất trong ngành bất động sản, các văn bản pháp luật, pháp chế đang trong thời kỳ hoàn thiện. Trong môi trường đó, kiếm tiền rất dễ dàng, mức độ cạnh tranh trên thực tế là không cao. Đối với các doanh nghiệp mà nói, mua được càng nhiều đất mới là nhiệm vụ quan trọng của toàn thể ngành kinh doanh bất động sản. Do nền kinh tế Trung Quốc phát triển và trình độ thị trường hóa nâng cao, đối với nhu cầu xoay vòng vốn ngày càng cao, tranh giành tài nguyên trong ngành bất động sản ngày càng khốc liệt, đòi hỏi năng lực vận dụng tài nguyên đối với các doanh nghiệp ngày càng cao. Ngành bất động sản đi theo xu hướng của thời đại lý tính, đối mặt với môi trường kinh doanh hoàn toàn khác nhau. Nguồn tài nguyên đất và nguồn tài nguyên vốn đang từng bước đi vào quy phạm. Các chính sách và quy phạm về xây dựng cũng đang được kiện toàn. Nhu cầu của người tiêu dùng sẽ cơ bản đáp ứng được trong cuộc sống hàng ngày. Họ sẽ theo đuổi cuộc sống càng ngày tốt đẹp hơn. Quyền lợi của họ cũng sẽ soi chất lượng sản phẩm đơn nhất, chuyển thành toàn bộ yêu cầu đối với trải nghiệm nhà ở. Doanh nghiệp kinh doanh cũng chuyển từ khoán canh sang chuyên sâu, sẽ từ dựa vào nguồn tài nguyên đất bắt đầu chuyển sang dựa vào năng lực cạnh tranh tổng hợp. Bất động sản không chỉ là ngành chủ lực của nền kinh tế quốc dân, cũng là nền tảng của an sinh xã hội và ổn định lâu dài. Mục tiêu của ngành bất động sản Trung Quốc là làm sao để mỗi gia đình có một ngôi nhà phù hợp để sống. Với nền tảng như vậy, yêu cầu phát triển tự nhiên sẽ khiến cho giới doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng nhà ở để cho người tiêu dùng cảm thấy an toàn, có môi trường sống thích hợp với ở và giao lưu. Mục tiêu này đòi hỏi chúng ta phải làm được ba thống nhất. Thống nhất giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng, thống nhất giữa lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn, thống nhất giữa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích quần chúng trong xã hội. Vạn Khoa là kết quả của cuộc cải cách mở cửa tại Trung Quốc. Nó ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt tại đặc khu Thâm Quyến. Cho đến ngày nay, tôi có thể nói rằng Vạn Khoa đã lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của mình. Vì sao? Theo kinh nghiệm của Mỹ và Nhật Bản, năm doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản chiếm tổng số vốn khoảng 16-20%. Có nghĩa là nếu tính bình quân mỗi doanh nghiệp, ít nhất là 3%. Năm 2003, Vạn Khoa chiếm lĩnh thị trường vào khoảng 0,99%. Nếu như theo tốc độ phát triển trước mắt, thì 10 năm sau sẽ đạt khoảng 3%. Ngạch kinh doanh ít nhất cũng phải đạt 1.000 tỷ nhân dân tệ. Nói cách khác, tiềm năng phát triển của ngành bất động sản là rất tươi sáng. Vạn Hóa tiếp tục duy trì là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng nghiệp vụ hàng năm duy trì ở con số 30% đã là mục tiêu về trước. Là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên toàn quốc, Vạn Hóa lập ra phương án phát triển khu vực hóa, chuyên sâu hóa. Từ năm 2003, công ty đã tích cực khai thác khu vực đồng bằng châu Thổ châu Giang, trong đó lấy Thâm Quyến làm trung tâm, lấy Thượng Hải làm trung tâm của khu vực đồng bằng châu Thổ Trường Giang, lấy Thẩm Dương làm trung tâm của khu vực Đông Bắc, đồng thời hình thành trọng tâm quản lý đồng bằng châu Thổ châu Giang, đồng bằng châu Thổ Trường Giang với Bắc Kinh, Thiên Tân và khu vực Đông Bắc. Từ đó, từng bước hình thành các khu vực trọng điểm của miền Đông Duyên Hải như đồng bằng châu Thổ châu Giang, đồng bằng châu Thổ Trường Giang, Bắc Kinh, Thiên Tân và khu vực Đông Bắc. Đồng thời, suy nghĩ thỏa đáng để xâm nhập vào các thành phố trung tâm của khu vực kinh tế sâu trong đại lục. Trong 20 năm phát triển, Vạn Hóa còn đạt được một kinh nghiệm quý báu. Khi mà nền kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình chuyển từ khoán canh sang tập trung chuyên sâu, tự giác hoàn thành điều chỉnh chiến lược từ đa nguyên hóa sang chuyên nghiệp hóa. Mục tiêu của Vạn Hóa là thông qua 10 năm nỗ lực của toàn thể nhân viên tập đoàn. Đến năm 2014, ngạch tiêu thụ từ 63 tỷ nhân dân tệ của năm 2003 tăng lên đến 100 tỷ nhân dân tệ, chiếm tổng ngạch thị trường bất động sản toàn quốc từ 1% lên 3%. 10 năm tới, mục tiêu chiến lược của Vạn Hóa là tăng trưởng của chất lượng. Mục tiêu cụ thể của chiến lược này bao gồm các tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất, duy trì tốc độ tăng trưởng cao ở mức 30%. Thứ hai, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đánh giá tiêu chuẩn bao gồm 3 mặt sau. Tỷ lệ báo đáp chiếm dụng tài nguyên thiên nhiên, tỷ lệ báo đáp đầu tư, hiệu suất nhân lực, mức độ phàn nàn và trung thành của khách hàng, tỷ lệ sáng tạo trong sản phẩm và chất lượng phục vụ. Khi bước vào giai đoạn phát triển với tốc độ nhanh, chúng ta cần đuổi theo chất lượng tăng trưởng. Điều đó có nghĩa đối với Vạn Hóa, muốn nâng cao tỷ lệ báo đáp tài nguyên vốn và nhân lực, nâng cao mức độ trung thành của khách hàng, tăng cường sáng tạo sản phẩm và chất lượng phục vụ. Tăng trưởng của chất lượng yêu cầu chúng ta nâng cao tỷ lệ báo đáp lại nguồn tài nguyên mà chúng ta đã chiếm dụng. Chỉ tiêu so sánh đầu tiên đó là tỷ lệ báo đáp đầu tư. Nó so sánh năng lực đạt được lợi nhuận của chúng ta. Nâng cao tỷ lệ báo đáp đầu tư có nghĩa là chúng ta nhận được càng nhiều sự chào đón của các nhà đầu tư, tiến tới đạt được chỗ đứng trên vũ đài kinh doanh. Chỉ tiêu so sánh thứ hai đó là hiệu suất nhân lực. Nâng cao hiệu suất nhân lực có nghĩa là hiệu suất tổ chức của chúng ta cũng đạt được những bước tiến bộ. Hiệu suất nhân lực và trình độ báo đáp của mỗi nhân viên trong công ty có quan hệ mật thiết với nhau, càng nhận được sự tín nhiệm của nhân viên. Tăng trưởng của chất lượng yêu cầu công ty cần tăng cường quan tâm hơn đến khách hàng. Trong thời đại tin tức phát triển, sự phàn nàn của khách hàng sẽ bị truyền đi trên phạm vi rất nhanh và rộng. Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu của công ty, tăng thêm số vốn vận hành kinh doanh, hạ thấp mức độ trung thành của khách hàng. Chúng ta cần tiếp tục hạ thấp mức độ phàn nàn của khách hàng, nhưng độ trung thành của khách hàng sẽ đem đến những khách hàng cả đời mua hàng và giới thiệu hàng cho công ty chúng ta, nâng cao giá trị thương hiệu và tăng sức cạnh tranh cho công việc kinh doanh. Có thể nói, khách hàng là con đường duy nhất để chúng ta thực hiện giá trị của bản thân công ty. Tăng trưởng của chất lượng còn yêu cầu chúng ta đồng nhất hóa sản phẩm và xu hướng phục vụ. Ngày nay, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, cần tăng cường đổi mới sản phẩm và phục vụ, có thể khiến cho chúng ta với tốc độ nhanh nhất, chất lượng cao nhất để cung cấp sự khác biệt về giá trị cho khách hàng là ưu thế cạnh cánh tương đối quan trọng của chúng ta. Làm thế nào để thực hiện tăng trưởng của chất lượng? Để thực hiện mục tiêu này thì Vạn Hóa đã đưa ra 3 phương án. Thứ nhất, phương án phân khúc của khách hàng. Vạn Hóa sẽ có thay đổi lớn trong việc hoàn thành cơ chế vận hành kinh doanh. Hiện tại, đều lấy các hạng mục làm hạt nhân của phương thức vận hành kinh doanh, chuyển hướng sang lấy giá trị khách hàng làm trung tâm của phương thức vận hành kinh doanh. Trong cạnh tranh và mở cửa thị trường, duy trì ưu thế cạnh tranh của các doanh nghiệp chỉ có bắt nguồn từ giá trị khách hàng. Không nắm chắc vì hiểu rõ một cách chính xác giá trị của khách hàng thì không thể hình thành sức cạnh tranh hạt nhân của doanh nghiệp. Nhờ phương án phân khúc khách hàng, Vạn Hóa sẽ không hạn chế trong phương thức, lấy nghề nghiệp, thu nhập, tuổi tác để nắm chắc khách hàng, mà sẽ xuất phát từ giá trị nội của khách hàng, sẽ theo các chu kỳ sinh mệnh khác nhau, hình thành hệ thống đội sản phẩm, thông qua việc tạo ra giá trị cho khách hàng để thực hiện khóa chặt họ với sản phẩm của mình. Thứ hai, phương án tập trung vành đai thành phố. Trước mắt, vành đai kinh tế thành phố tại Trung Quốc đang hình thành. Những vành đai thành phố này tạo thành những nhân tố trong việc tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Đồng bằng châu thổ Trường Giang, đồng bằng châu thổ Châu Giang, khu vực vòng kinh tế Bột Hải, ba vành đai kinh tế này chiếm 4,1% diện tích đất toàn quốc, nhưng lại chiếm 40% GDP của cả nước. Số tiền tiết kiệm trong dân cư chiếm 1/4 cả nước, chi tiêu bình quân của dân cư gấp 2 lần so với bình quân cả nước. Vạn Khoa trong vòng 10 năm tới sẽ tập trung nghiệp vụ tại các vành đai kinh tế, đặc biệt là ba vành đai kinh tế lớn như đồng bằng châu thổ Trường Giang, đồng bằng châu thổ Châu Giang, khu vực vòng kinh tế Bột Hải. Vạn Khoa sẽ tập trung nguồn tài nguyên tại những khu vực này, thực hiện mở rộng hình thức chuyên sâu, trở thành kẻ lãnh đạo thị trường tại ba khu vực này. Thứ ba, phương án đổi mới sản phẩm. Làm thế nào để trên một diện tích đất có hạn nhưng vẫn cung cấp cho người tiêu dùng sự an toàn, bảo vệ môi trường nhưng vẫn thích hợp để giao lưu trong những ngôi nhà có chất lượng tốt? Đối với ngành bất động sản Trung Quốc thì đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Vạn Khoa cho rằng muốn giải quyết vấn đề này cần đi theo con đường công nghiệp hóa. Vạn Khoa hy vọng trên cơ sở phân khúc giá trị khách hàng, hình thành hệ thống sản phẩm nhà ở, xây dựng tiêu chuẩn nhà ở Vạn Khoa, thông qua sản xuất nhà máy hóa, nâng cao chất lượng và giá cả cạnh tranh của nhà ở, lấy các tiêu chuẩn như hài hòa, tự nhiên, sinh thái để tiến hành nghiên cứu, phát triển nhà ở trong tương lai, để bản quyền tri thức ngày càng cống hiến nhiều hơn cho thị trường nhà ở. Tăng trưởng của chất lượng là con đường tăng trưởng bền vững của Vạn Khoa. Những đối thủ trong ngành. Đầu năm 2004, tạp chí Doanh nghiệp Trung Quốc tổ chức diễn đàn năm. Người đứng đầu Sunco Thiên Tân là Tôn Hồng Bân tuyên bố, trong vòng 3 năm, Sunco sẽ vượt qua Vạn Khoa, trở thành doanh nghiệp hàng đầu. Trong diễn đàn, khi gặp Tôn Hồng Bân, người vừa có bài phát biểu đầy uyên bác, dựa vào kinh nghiệm của mình, tôi khuyên rằng, Sunco muốn vượt qua Vạn Khoa là có khả năng, nhưng không thể vượt qua trong vòng 3 đến 5 năm được. Vạn Khoa đang phát triển, căn cứ vào quy mô hiện tại của Sunco thì không thể vượt qua được Vạn Khoa trong vòng từ 3 đến 5 năm. Tôn tiên sinh trả lời, nói như vậy không được sao? Đương nhiên là có thể. Bắt đầu từ năm 2003, dựa vào hình thức quảng cáo kèm với cách nói cường điệu, Sunco Thiên Tân nhanh chóng mở rộng ra toàn quốc. Bước vào năm 2004, trong khi đấu thầu thuê đất thì đã bỏ thầu với giá rất cao, liên tiếp trúng thầu, khiến cho giới doanh nghiệp quan tâm, Vạn Khoa cũng không phải ngoại lệ. Đối với hiện tượng Sunco, trong báo cáo nghiên cứu của Vạn Khoa có 3 điểm khiến cho tôi quan tâm. Thứ nhất, Tôn tiên sinh dựa vào kinh doanh căn hộ đã qua sử dụng để lập nghiệp, có những phản ứng nhạy cảm đối với nhu cầu của thị trường khách hàng, quán triệt sức mạnh của doanh nghiệp, ý chí chiến đấu của nhân viên thì dồi dào. Khi kinh doanh thì rất nhấn mạnh dòng vốn, chú trọng phát triển các sản phẩm nhà ở, là đối thủ cạnh tranh của sức mạnh tiềm ẩn tại Thiên Tân. Thứ hai, một doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng đầu tư vào thị trường bất động sản, thiếu hụt vốn và đội ngũ quản lý, kinh nghiệm trong làm việc, thời kỳ phát triển của bất động sản cũng là lúc Vạn Khoa mất đi các nhân tài của mình, cần cảnh giác với lần phát triển tiếp theo này. Thứ ba, bí quyết duy trì nguồn vốn của Sunco. Đến cuối năm 2003, Sunco dự kiến số tiền giao đất trên khoảng 70 tỷ nhân dân tệ. Bước vào quý 1 năm 2004, quy mô vốn dự trữ đã vượt qua 100 tỷ nhân dân tệ. Nhìn từ góc độ dòng vốn, trừ khi có sự hậu thuẫn của tập đoàn tài chính mạnh hoặc các ngân hàng lớn, nếu không sẽ không thể trả được các khoản tiền theo kỳ hạn. Trên thực tế, Sunco đều kéo dài các khoản tiền phải trả tại nhiều thành phố. Ngoài ra, tiếp tục mua các dự án bất động sản với giá cao. Kết luận, Tôn tiên sinh đang đánh bạc, mua đất với giá cao nhưng lại không trả tiền đúng theo thời gian đã định, đánh gờ với sự tín nhiệm của chính phủ. Đây là hành vi cạnh tranh ác ý. Tôi tán thành bản báo cáo này. Thứ nhất, ưu thế cạnh tranh của các công ty mới này đáng để Vạn Khoa học tập. Thứ hai, giao cho cơ quan nguồn nhân lực nghiên cứu chính sách để giảm bớt sự công kích từ bên ngoài nhằm vào Vạn Khoa. Thứ ba, hẹn nói chuyện cùng ông Tôn về việc xử lý nghiêm khắc với những hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, còn nhắc nhở cần lưu ý trong nắm vững nhịp độ, lấy ví dụ việc Vạn Khoa mở rộng quy mô lần thứ nhất một cách vội vàng. Ý kiến phản hồi của cơ quan nguồn nhân lực: Sunco không có hứng thú với người của Vạn Khoa vì nguồn nhân lực mà Vạn Khoa tạo ra không phù hợp với quan niệm phát triển nhanh chóng và trình độ tay nghề của đối tác. Nói tóm lại là Sunco sử dụng không tốt người của Vạn Khoa. Kết luận nằm ngoài dự tính nhưng lại nằm trong cái tình cái lý. Chủ biên trước của tuần san Vạn Khoa Toàn Trung Đồng là người có nghiệp vụ bên Sunco. Qua sự sắp xếp của ông này, tôi đã tới Thiên Tân để gặp ông Tôn. Hai chúng tôi đã cùng nhau dùng cơm ở một quán ăn khá cổ kính. Tôi đã đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện về báo cáo phân tích của Vạn Khoa, đặc biệt lắng nghe về khả năng quay vòng và quan trọng dòng vốn lưu thông của Sunco. Đồng thời cũng khâm phục khả năng cạnh tranh của Sunco hiện đã đứng vững tại Thiên Tân với khẩu hiệu. Sunco có khả năng cải tạo nguồn nhân lực xã hội mạnh mẽ, bao gồm các cơ quan chính quyền, tiền tệ và truyền thông. Phẩm chất tương đối tốt, đặc biệt chú ý tới quan niệm về môi trường tương đối tiên tiến tại Thiên Tân, thực chất của Sunco. Tuy nhiên, tôi cũng đưa ra lời khuyên chân thành đối với sự mở rộng và phát triển nhanh chóng của Sunco. Vạn Khoa đã từng phải nếm vị đắng từ việc phát triển vội vàng mù quáng. Mặc dù thị trường đã mở rộng ra nhiều lần, gánh nặng của Sunco còn ít hơn rất nhiều so với Vạn Khoa. Tuy nhiên, sự căng thẳng của sức ép về vốn có thể giữ được bao lâu đây? Một công ty vốn hết sức xuất sắc của khu vực đã sai lầm trong việc mở rộng là điều vô cùng đáng tiếc. Tôi cũng nói thẳng, ông Tôn này, cách thức tìm nguồn vốn bất chấp tất cả của ông là một canh bạc. Canh bạc về giá đất và giá nhà liên tục tăng. Nếu như giá nhà đất dừng không tăng nữa thì ông sẽ làm sao? Trong văn kiện số 121 của Ngân hàng Trung ương về sự hạn chế cho người kinh doanh vay tiền mua nhà đất, thì vay vốn từ ngân hàng là không khả thi. Vậy dòng vốn lưu thông làm sao có thể duy trì được? Tình hình tiêu thụ của Sunco tại Thiên Tân rất tốt, vốn lưu thông được quay vòng liên tục. Nhưng chỉ dựa vào nguồn vốn thu hồi từ Thiên Tân, liệu có thể nhanh chóng mở rộng bằng cách chi trả đúng đất đai không? Thứ lỗ cho tôi nói thẳng, ông đã có thẻ xanh của Mỹ. Nếu đánh thua canh bạc này, liệu có rũ bỏ tất cả để quay về Mỹ không? Chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Khoa nói những lời nặng nề như vậy, nhưng ông Tôn vẫn không thể hiện một chút phẫn nộ nào. Thậm chí còn không có một chút thể hiện bực mình. Mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, trả lời một cách thành thật. Hôm nay, chúng ta điều chỉnh mục tiêu của mình một cách thẳng thắn. Khoản tiền thu về từ tiêu thụ phải đạt được khoảng 10 tỷ. Thực ra, căn cứ vào con số trên báo của công ty tuyến 1, cẩn thận tính toán số tiền thu về có thể lên tới 14 tỷ. Nguồn vốn mà ông lo lắng, rất nhiều ngành đã tìm tới để hợp tác với Sunco. Bản thân chúng tôi cũng đang có kế hoạch đưa công ty lên sàn chứng khoán Hồng Kông vào trung tuần tháng 6. Với tôi, nguồn vốn không thành vấn đề. Được, giả sử thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng, giả sử trong tháng 6, công ty của ông lên sàn chứng khoán Hồng Kông thành công. Đội ngũ quản lý liệu có theo kịp sự phát triển quá nhanh như vậy? Chất lượng kiến trúc liệu có đảm bảo được không? Các khoản bộ chi này không thể thu hồi lại được. Ông Tôn mỉm cười đáp. Chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy cái lợi lâu dài là tầm nhìn kém. Theo đuổi tăng trưởng quả thực sẽ gặp rủi ro. Tuy nhiên, tôi không cho rằng tăng trưởng càng nhanh thì rủi ro càng nhiều. Ngược lại, tôi cho rằng trở ngại lớn nhất của một công ty đó chính là sự không phát triển. Chúng tôi đã kiếm được 597 triệu nhân dân tệ từ vụ đất đai tại Thạch Sa Trang. Giới thương nhân tại đây nói rằng việc Sunco chỉ mua mà không bán đã đảo lộn trình tự nhà đất của Thạch Sa Trang. Không những có thể gây rủi ro cho người tiêu dùng mà còn truyền tín hiệu sai lầm tới thị trường xung quanh, ảnh hưởng tới sự phát triển liên tục của Thạch Sa Trang. Hi hi, thế này tôi có tội lớn rồi. Bữa ăn trưa kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ, ông Tôn vẫn tràn đầy tự tin về sự phát triển nhanh chóng của Sunco. Tạp chí Doanh nhân Trung Quốc số 3 năm 2004 đã cho đăng tải bài viết Sunco China, trong đó dùng từ ngữ ca ngợi mạnh mẽ sự tự tin của ông Tôn. Bài viết dự đoán ngành bất động sản Trung Quốc đã đạt tới giai đoạn cao trào. Liệu doanh nghiệp nào có thể tiếp tục bước theo Vạn Khoa trở thành doanh nghiệp trụ cột của giới bất động sản? Dù cho doanh nghiệp thế nào đi chăng nữa, vẫn có người ca ngợi. Thời đại nông nổi, việc thổi phồng nhau còn xa mới kết thúc. Tháng 8 năm 2004, tại diễn đàn nhà đất thế kỷ 21, tôi ngồi cùng với ông Tôn ở vị trí khách quý. Người chủ trì, Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital, Lưu Hiểu Quang đã nói với Tuân Hồng Bân. Thưa Tổng Giám đốc Tôn, Xin ông hãy cho biết điều ông khó khăn nhất trong điều chỉnh vĩ mô là gì? Thực ra điều khó khăn nhất vẫn là tiền. Tôn Hồng Bân trả lời. Sách lược thì không có vấn đề gì, vẫn là cách làm trước đó. Hợp tác khai thác, phát triển nhanh chóng. Mục tiêu thu hồi vốn năm nay là 10 tỷ nhân dân tệ. Dự tính có thể đạt được 14 tỷ nhân dân tệ. Tôi ngồi im bên cạnh như một khúc gỗ, trong bụng nghĩ. Toàn là những lời qua cánh, thật khoác lác. Mấy năm trước, một người rất nổi tiếng của tập đoàn Wanda của Đại Liên đã từng phát biểu. Trong vòng 3 năm sẽ vượt qua Vạn Khoa. Cái gì mà vượt qua Vạn Khoa? Vạn Khoa chuyên kinh doanh bất động sản. Tôi nghĩ cái mà vượt qua này chắc là chỉ vượt qua về lĩnh vực kinh doanh bất động sản của chúng tôi. 3 năm đã qua, Wanda không còn nêu khẩu hiệu vượt qua Vạn Khoa nữa. Chủ tịch hội đồng quản trị của Vạn Khoa, Vương Kiến Lâm đã thẳng thắn. Trọng điểm kinh doanh của Wanda sẽ chuyển sang kinh doanh bất động sản. Tôi cho rằng việc điều chỉnh chiến lược này là một hướng đi đúng đắn. Sanko đưa ra mục tiêu vượt qua Vạn Khoa, quả thật khiến cho người ta không khỏi giật mình. Trường giang sóng sau sô sóng trước, đó là quy luật. Lấy Vạn Khoa là mục tiêu để vượt qua, đó là niềm vinh dự của Vạn Khoa. Quy mô kinh doanh có thể nhanh chóng vượt qua Vạn Khoa cũng là điều có thể. Ví dụ, thông qua bắt tay giữa vài doanh nghiệp bất động sản, tổ chức lại vốn thì hoàn toàn có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu chỉ từ sự phát triển độc lập của bản thân, thì việc vượt qua Vạn Khoa một cách nhanh chóng sẽ chứa đựng rất nhiều rủi ro. Ví dụ, số lượng và chất lượng theo kịp đội ngũ quản lý, mà chất lượng thường mâu thuẫn với tốc độ. Tiền đề giả định của tốc độ tăng trưởng là thị trường tăng trưởng tốc độ cao. Một khi thị trường bị dao động, sự căng thẳng về vốn có thể sẽ làm nảy sinh các vấn đề khác. Nghĩ sâu hơn thì quy mô nhỏ của doanh nghiệp không nên trở thành mục tiêu của doanh nghiệp. Ngành nghề hàng đầu cũng không chỉ dựa vào quy mô. Chỉ cần doanh nghiệp tạo cho mình khả năng cạnh tranh tốt hoặc có ưu thế so sánh về cạnh tranh, thì dù quy mô không phải đứng thứ nhất, thứ nhì trong ngành, vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Trong số các doanh nghiệp mới nổi của Trung Quốc, có rất nhiều ví dụ để chứng minh cho điều đó. Vạn Khoa đã trải qua chặng đường 20 năm phát triển. Nếu cứ lấy 10 năm tính là một giai đoạn phát triển, thì Vạn Khoa hiện nay đang ở thời điểm cuối của giai đoạn thứ hai, bắt đầu bước vào giai đoạn thứ ba. Giai đoạn 10 năm thứ nhất, Vạn Khoa đi trên con đường đa dạng hóa. Giai đoạn 10 năm thứ hai, Vạn Khoa đi trên con đường chuyển từ đa dạng hóa sang chuyên môn hóa. Mục tiêu của giai đoạn 3 của Vạn Khoa là chuyển từ chuyên môn hóa sang tinh tế hóa. Nói cách khác, ngành bất động sản hiện nay của Trung Quốc nói chung và Vạn Khoa nói riêng vẫn đang ở giai đoạn kinh doanh tương đối tự do. Doanh nghiệp nào có thể hoàn thành giai đoạn tinh tế hóa, doanh nghiệp đó có thể giành được thành công trong 10 năm. Các mục tiêu 3 năm hay 5 năm không phải là mục tiêu theo đuổi của Vạn Khoa. Có người chọn mục tiêu trước tiên là khiến doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp lớn, sau đó là mạnh. Còn Vạn Khoa lại coi trọng cái mạnh hơn là cái lớn. Thêm vào đó, mục tiêu lớn trước vẫn cần phải tiếp tục làm cho mạnh. Giống như chuyên nghiệp hóa rồi, vẫn cần phải tiếp tục tiến lên tinh tế hóa. Thời gian sẽ nói lên tất cả. Di chuyển bãi rác. Tối ngày 26 tháng 4 năm 2004, tôi cùng bạn bè giới truyền thông bất động sản tập trung tại câu lạc bộ quốc tế Kinh Thành. Trong quá trình nói chuyện, mọi người không tránh khỏi nói về ngành bất động sản đang trong giai đoạn phát triển. Một người bạn đang làm tại đài truyền hình trung ương kể chuyện về việc chị gái của anh ta mua một căn nhà tại Vũ Hán của Vạn Khoa. Chị gái tôi thường xuyên mời tôi tới nhà chơi. Khu nhà ở là một khu ở cái hồ có tên là gì ấy nhỉ? Hồ Kim Ngân. Đúng, đúng là Hồ Kim Ngân. Xung quanh là khu nhà ở, phong cảnh rất đẹp, không gian thoáng đãng. Chị gái tôi rất tự hào, không ngờ ở Vũ Hán có một chỗ đẹp như thế. Các thành phố Trung Quốc thiếu nước là chuyện rất phổ biến. Tuy nhiên Vũ Hán lại có nguồn nước rất phong phú, nên vùng này còn có tên gọi là Bách Hồ. Tại Vũ Hán rất dễ có được hạng mục nhà đất ven hồ. Cái mà anh ta đang nói tới chính là công trình khu đô thị hòa bốn mùa của Vạn Khoa tại Vũ Hán. Chị gái anh chắc chưa nhắc tới vấn đề nhức nhối nơi đây chính là bãi rác phải không? Vùng gần đó có một bãi đổ rác. Chính quyền từng hứa sẽ cho chuyển nhượng đi trong năm 2000. Vậy mà tới năm 2004, bãi rác đó vẫn còn nguyên. Các căn hộ dân ở đây đã ý kiến rất nhiều rồi. Vấn đề hiện nay là ngành chính quyền chuẩn bị chuyển bãi rác thành bãi vận chuyển rác. Từ sớm muộn chuyển thành bãi vận chuyển mãi mãi, các hộ dân đã ý kiến rất nhiều. Này, thế người ta không nói tới mâu thuẫn giữa các hộ gia đình với Vạn Khoa sao? Không, người ta tránh né và không giải quyết vấn đề này. Vạn Khoa có một khẩu hiệu, đó là Vạn Khoa hoàn thiện và lớn mạnh trong sự khiếu nại. Trước đây, người ta khiếu nại chủ yếu các vấn đề liên quan tới việc thực hiện không đúng hợp đồng, như về chất lượng nhà ở, thời gian giao nhà, vân vân. Theo thông tin về đường dây nóng, thì các vấn đề người ta khiếu nại hiện nay lại tập trung vào các vấn đề về môi trường sống, như giao thông có ồn ào, môi trường ô nhiễm, các trường học thu học phí quá cao, vân vân. Vì chỉ là những khiếu nại như trên, nên trách nhiệm liên quan của các nhà chức trách và giới thương nhân không lớn. Tuy nhiên, do suốt một thời gian dài không được coi trọng đầy đủ, dẫn tới sự bất mãn của người dân sống nơi đây với Vạn Khoa. Hiện nay, Vạn Khoa đang kiểm điểm nghiêm túc, hình thành nên nhận thức. Chỉ cần các hộ gia đình cảm thấy khó chịu, thì cho dù Vạn Khoa chẳng liên quan gì tới pháp luật, Vạn Khoa cũng sẽ tích cực phối hợp giải quyết. Bởi vì nếu không, tình hình sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới hình ảnh của Vạn Khoa. Ba hôm trước, tôi vẫn còn tới khu đô thị Hoa Bốn Mùa của Vạn Khoa tại Vũ Hán để tiến hành đối thoại với đại diện các hộ gia đình về vấn đề di chuyển bãi rác. Chị gái tôi vẫn chưa nhắc tới, tuy nhiên tôi tán thành ý thức tự giác của Vạn Khoa. Trong lúc nói chuyện, bất giác tôi nhớ lại cơn sóng gió về công trình khu đô thị Hoa Bốn Mùa của Vạn Khoa tại Vũ Hán. Tháng 4 năm 2001, Vạn Khoa đã ký thỏa thuận với chính quyền khu Tây Hồ liên quan tới vấn đề bán lại đất đai. Chính quyền khu vực hứa sẽ không chuyển nhượng đất để sử dụng làm bãi chôn xác khu vực Đông Nam trong một quý. Đồng thời, trong vòng 2 năm sẽ san lấp và phủ xanh bãi rác này. Đầu năm 2002, khu đô thị Hoa Bốn Mùa khi thiết kế quy hoạch lần thứ nhất sẽ cách bãi rác nơi gần nhất là 800m, nơi xa nhất là 1.100m. Không lâu sau, các căn hộ của khu đô thị Hoa Bốn Mùa bắt đầu được bán ra. Tháng 6 năm 2002, một số hộ gia đình đã chú ý tới vấn đề bãi rác, đồng thời đưa ra thảo luận công khai trên diễn đàn của Vạn Khoa. Cuối tháng 8 năm 2002, chúng tôi chính thức bàn giao các căn hộ. Sau khi bàn giao, do mùi hôi thối và muỗi từ bãi rác bay vào, các hộ gia đình trong khu đô thị đã khiếu nại lên Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa Vũ Hán lúc bấy giờ là một công ty mới thành lập. Đứng trước áp lực kinh doanh và các nhân tố bất lợi về môi trường xung quanh, có thể dẫn tới bị thua lỗ, vô tình hay cố ý đã tránh né thông tin về vấn đề bãi rác, đồng thời mang cho mình hy vọng gặp may. Một mặt cho rằng đây chỉ là vấn đề nằm ngoài đường dây nóng, tin rằng chính quyền sẽ thực hiện lời hứa như thời gian đã định. Mặt khác, do tỷ lệ các hộ gia đình tới sinh sống vẫn chưa đông, nên những khiếu nại vẫn còn ít. Đối với xu thế phát triển của bãi rác, không có tính toán một cách đầy đủ. Sau khi có khiếu nại, việc tiêu thụ vẫn chưa có bất kỳ thông tin rõ ràng nào liên quan tới bãi rác. Người mua không có được những thông tin cần thiết về bãi rác gần đó. Chính điều này cũng tạo thành một trong những vấn đề của các hộ gia đình tập trung chất vấn về quyền được biết sự thật liên quan tới bãi rác. Mùa hè năm 2003, do quy mô bãi rác được mở rộng, kết hợp với hướng gió đông nam thổi vào khu đô thị, khiến cho mùi hôi thối của bãi rác bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Việc chọn chỗ cho bãi rác bắt đầu trở thành chủ đề được đưa ra bàn luận. Việc mở rộng quy mô bãi rác khiến cho các hộ gia đình càng ngày càng lo lắng và bất mãn. Tuy nhiên, trong tình hình bãi rác ảnh hưởng xấu tới đời sống của nhân dân, chi nhánh Vạn Khoa tại đây lại không có ý thức đầy đủ về những nguy cơ tiềm tàng. Chi nhánh công ty vẫn không có tiến hành trao đổi, không quan tâm tới ý kiến của người dân. Hành động mở rộng bãi rác của chính quyền và những ảnh hưởng của bãi rác tới đời sống của người dân vẫn không được giám sát, đánh giá và phân tích kỹ lưỡng. Hiện trạng quản lý bãi rác không được áp dụng một cách hiệu quả. Chính vì nắm thông tin không đầy đủ, nên công ty luôn bị động ứng phó với khiếu nại, không có tính chủ động trong xây dựng một kênh giao lưu hiệu quả với các hộ gia đình, đã dẫn tới sự mất niềm tin vào chính quyền khu vực và sự oán trách đối với chi nhánh Vạn Khoa tại Vũ Hán. Tháng 9 năm 2003, Cục Quản lý Công thương thành phố đã tiến hành hàng loạt tiêu hủy bằng cách đốt các hàng giả tại bãi rác Kim Khẩu. Khói mù dày đặc và mùi hôi bốc lên trong thành phố đã khiến sự bất mãn giữa các hộ gia đình gia tăng. Đồng thời, khu đô thị Hoa Bốn Mùa đã kết thúc giai đoạn tiêu thụ thứ 3. Các hộ gia đình lo lắng sau này công ty Vạn Khoa sẽ không tiếp tục giải quyết các vấn đề bãi rác nữa. Ngoài ra, cá biệt một số người ở xung quanh bị xúi bẩy gây sự đã dẫn tới hiện trạng liên kết mạng của các hộ gia đình, chuẩn bị tập trung khiếu nại vào ngày mở cửa bắt đầu phiên giao dịch kỳ thứ 3, khiến công ty chịu rất nhiều áp lực. Do trước đó, công ty đã chuẩn bị đối sách ứng phó, nên hoạt động khiếu nại vào ngày 29 tháng 9 mới được giải quyết ổn thỏa. Đồng thời, khá nhiều hộ gia đình bắt đầu tiến hành khiếu nại mạnh mẽ trên trang mạng Phương Thạch Online mà tôi làm chủ. Chính bản thân tôi đã phải lên mạng bày tỏ, Vạn Khoa hứa sẽ đầu tư tiền của để cải thiện hiện trạng bãi rác hiện nay mới có thể làm bớt những khiếu nại trên mạng. Đồng thời, các hộ gia đình bày tỏ niềm hy vọng vào Vạn Khoa. Thêm vào đó, công ty đã thành lập một tổ chuyên môn, có trách nhiệm tích cực liên hệ, trao đổi với các hộ gia đình trong khu đô thị Hoa Bốn Mùa, tăng cường lòng tin, hối thúc chính quyền đẩy nhanh tiến trình xây dựng bãi rác mới. Tổ chuyên môn này còn áp dụng các biện pháp quản lý giám sát tích cực đối với bãi rác, bao gồm thực hiện biện pháp chôn rác, phủ xanh bãi rác. Những giải pháp trên đã được các hộ gia đình ủng hộ và hết sức thông cảm. Việc khiếu nại đã cơ bản được giải quyết. Sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại hiện trường, tháng 12 năm 2003, thị ủy thành phố đã phê chuẩn thành lập trạm vận chuyển kim khẩu và bãi rác Trần Gia Sung. Bãi rác mới đã được xác định, trạm vận chuyển rác vẫn đang trong giai đoạn chọn chỗ. Vạn Khoa và đại diện các hộ gia đình vẫn đảm bảo duy trì liên hệ với nhau, đồng thời theo dõi diễn biến của tình hình. Tuy nhiên, bước ngoặt lại xảy ra sau khi Vạn Khoa và đại diện các hộ gia đình hoàn thành việc khảo sát trạm vận chuyển. Người của công ty Vạn Khoa và một người đại diện các hộ gia đình trong khu vực đô thị Hoa Bốn Mùa tham gia vào việc khảo sát trạm vận chuyển rác, đánh giá những ảnh hưởng đối với môi trường xung quanh là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình không tham gia khảo sát lại không cảm thấy tin tưởng vào chính phủ, cho rằng trạm vận chuyển rác chỉ là biện pháp đối phó, hoàn toàn không tin tưởng vào xu thế phát triển của bãi rác. Hoài nghi đối với lập trường và thái độ của công ty Vạn Khoa, yêu cầu Vạn Khoa phải nhanh chóng di rời trạm vận chuyển rác đi. Trong tình hình đó, một bộ phận các hộ gia đình đã mất niềm tin vào Vạn Khoa, cho rằng tình hình xấu đi của bãi rác là do Vạn Khoa không coi trọng đầy đủ mà ra, sợ rằng Vạn Khoa sẽ không để tâm tới vấn đề trạm vận chuyển nữa. Đồng thời, một số hộ gia đình đã hô hào trên diễn đàn mạng tập trung, chứng các biểu ngữ kiên quyết phản đối xây dựng trạm vận chuyển rác, làm lẫn lộn khái niệm bãi rác và trạm vận chuyển rác. Khủng hoảng đã bắt đầu xảy ra. Một mặt, Vạn Khoa tiến hành đối phó, khống chế không thể xảy ra những ảnh hưởng tiêu cực. Mặt khác, từ góc độ trách nhiệm đối với xã hội, bỏ ra rất nhiều tiền bạc để tìm kiếm một địa chỉ khả thi xây dựng trạm vận chuyển rác khác, tăng thêm kinh phí giải quyết vấn đề bãi rác, chủ động sử dụng truyền thông để thể hiện nguyện vọng cùng sống trong một mảnh đất, cùng chung tay xây dựng ngôi nhà chung, từ đó nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội. Công ty đã gặp gỡ chính quyền nhiều lần, hy vọng có thể đóng cửa bãi rác và chuyển vị trí trạm vận chuyển rác sớm nhất có thể. Công ty đã tiến hành gặp gỡ, phân loại các hộ gia đình, giải thích đối với các hộ gia đình có quan điểm đối lập. Đồng thời, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo công ty tại Vũ Hán định kỳ tiến hành tọa đàm với các hộ gia đình, thành lập nhóm phát triển chung công tác liên hợp tình nguyện, xây dựng cơ chế hội nghị thường kỳ, thường xuyên trao đổi với đại diện các chủ hộ để có thể thông cảm lẫn nhau, tiến tới nhận thức chung, nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, tương xứng để giải quyết vấn đề cho các hộ gia đình. Đồng thời, công ty cũng giữ mối liên hệ thường xuyên với giới truyền thông, để giới truyền thông hiểu rõ vấn đề, tận dụng sự ủng hộ. Cuối cùng, công ty đi sâu vào điều tra nguyên nhân về hiện trạng quản lý sai sót đối với bãi rác, đồng thời tích cực tìm biện pháp giải quyết, tăng cường đầu tư tiền của và nhân lực để cải thiện một cách triệt để việc quản lý bãi rác. Điều này đã được các hộ gia đình bày tỏ sự đồng tình. Ngày 30 tháng 6 năm 2004, khi tiến hành bàn giao khu đô thị Hoa Bốn Mùa, Vũ Hán giai đoạn 2, giai đoạn 3 đã có sự thay đổi. Từ không khí sôi sục của chủ đề khi bàn giao giai đoạn đầu, đã chuyển sang không khí ấm áp hơn, hài hòa hơn. Tỷ lệ bàn giao hôm đó đã vượt quá 80%. Còn bãi rác cũng đã nhanh chóng đóng cửa vào 24 giờ ngày 30 tháng 6. Toàn bộ bãi rác đã hoàn thành việc phủ đất. Sau đó, hàng vạn người Vũ Hán, đại biểu đoàn công tác và hơn 70 hộ gia đình đã cùng tham gia trồng hơn 5 mẫu rừng Vạn Khoa trên bãi rác cũ và các loại hoa mộ đơn, đinh hương, làn và các loại cây khác. Vụ việc khiếu nại kéo dài suốt 2 năm cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc. Những sự việc phát sinh từ sự kiện bãi rác mang lại nhiều bài học cho công ty Vạn Khoa. Trước hết, chi nhánh công ty tại Vũ Hán không có đủ nhạy cảm cần thiết khi sự việc bãi rác xảy ra vào giai đoạn đầu. Sợi xin liên kết thấu hiểu giữa công ty chúng tôi và các hộ gia đình, cũng như tiêu chuẩn mà các hộ gia đình đặt ra cho chúng tôi, còn khác nhau quá nhiều. Giai đoạn đầu, chúng tôi chưa có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội mà Vạn Khoa phải đảm nhiệm. Khi cân nhắc giữa áp lực kinh doanh của doanh nghiệp và vấn đề phát triển bền vững của doanh nghiệp, cũng quá tập trung vào mâu thuẫn trước mắt. Tiếp theo, do công ty lo lắng về việc tiêu thụ bị ảnh hưởng, nên không chủ động cho khách hàng biết về những nhân tố bất lợi. Trong toàn bộ sự việc trên, do khách hàng mua nhà mà không có được thông tin về bãi rác, nên đã dẫn tới sự bất mãn và cảm giác bị lừa của khách hàng. Động cơ mua nhà và những trải nghiệm trong khu đô thị này của khách hàng là hoàn toàn khác nhau. Nếu như không biết về những nhân tố bất lợi từ trước, khi dọn tới ở bị ảnh hưởng, thậm chí bị tổn hại, thì việc khiếu nại trên là tất nhiên, thậm chí rất dễ dẫn tới khiếu nại tập thể. Thứ ba, việc khiếu nại về bãi rác giai đoạn đầu không có sự trao đổi ý kiến với khách hàng. Cho dù là khiếu nại trên đường dây nóng hay chỉ là những lời phàn nàn bên ngoài đường dây nóng, nếu là chúng ta thì chúng ta cũng khó có thể chấp nhận môi trường sống như vậy. Khách hàng đương nhiên cũng không thể chấp nhận được, vì vấn đề trên đường dây nóng thì được trả lời, nhưng sự thực không thể tách rời việc kinh doanh được. Có thể nói, chi nhánh công ty tại Vũ Hán đã không có sự quan tâm đầy đủ tới khách hàng. Cuối cùng là thông tin một chiều được truyền tới lãnh đạo cao cấp của công ty có sự sai lệch. Từng có một thời gian, lãnh đạo công ty nhận được thông tin tình hình khiếu nại đã trở nên lắng dịu. Nhưng trên thực tế, tình hình đang hết sức căng thẳng. Nếu như công ty không có kênh thông tin thông suốt, thì không thể đưa ra các quyết sách đối phó kịp thời, càng không thể có các biện pháp xử lý phù hợp, linh hoạt để gỡ lại tình hình đã xấu đi. Trung Quốc có một câu danh ngôn, con đê dài nghìn dặm, sụt vỡ chỉ vì tổ mối. Những sự kiện tưởng như rất nhỏ lại làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của Vạn Khoa. Trong quá trình phát triển liên tục của Vạn Khoa, cần phải luôn thích ứng với sự biến đổi không ngừng của thị trường, lưu giữ lại cho mình những truyền thống tốt đẹp. Một việc khiến người ta tỉnh giấc mộng. Hôm nay, chúng tôi tự kiểm điểm bản thân, không phải là muốn để nhận ra rằng những truyền thống tốt đẹp ấy đang đẩy lùi những nguy cơ. Nếu chúng tôi thâm nhập sâu hơn cảnh tỉnh bản thân, liệu có phải là biểu hiện của sự yếu kém trong tinh thần chuyên nghiệp, ý thức tự giác cao? Phải chăng chúng tôi đã quá tự mãn với những thành tích trước đó? Phải chăng cần phải có con mắt chuyên nghiệp hơn, nghiêm khắc hơn để đánh giá bản thân? Mất bỏ mới lo làm chuồng, dù muộn còn hơn không. Trong một tổ chức, chính ý thức văn hóa của mỗi thành viên mới tạo nên động lực phát triển của tổ chức đó. Có thể nói, 1% sơ sót của chúng tôi cũng sẽ là tổn thất 100% của khách hàng. Tiêu chuẩn quan trọng nhất trong thành công của chúng tôi phải kể đến là sự hài lòng của khách hàng đối với công ty. Đây là điều chúng tôi không bao giờ phải nghi ngờ. Lật đổ, dẫn dắt và cùng tồn tại. Năm 2005, Vạn Khoa đã bắt đầu có những bước đi mới bằng khẩu hiệu lật đổ, dẫn dắt và cùng tồn tại. Nhớ lại năm 2004, dưới sự ảnh hưởng của chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô Trung Quốc, rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi băn khoăn liệu các hạng mục mới có ảnh hưởng tới vận mệnh phát triển của bản thân. Còn đối với Vạn Khoa, bản thân các hạng mục đã không phải là vấn đề lớn nhất rồi. Điều này cũng phản ánh rõ địa vị của Vạn Khoa trong ngành như thế nào. Nhìn tổng quan một năm, việc tăng lãi của Trung Quốc dẫn tới sự quan tâm rất lớn của quần chúng trong và ngoài nước. Hàng loạt các tin tức có lợi cũng không thể xoay chuyển được thị trường cổ phiếu khống. Tilong International bị sụp đổ, Lenovo thu mua ngành kinh doanh PC của IBM và sự nghi vấn, lo lắng của giới truyền thông đối với sự kiện này. Các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc dần dần trở thành những thành phần phổ biến, chủ đạo trong xã hội. Tập đoàn Overseas Chinatown đạt doanh thu 16,2 tỷ nhân dân tệ, trở thành doanh nghiệp quốc doanh hàng đầu thâm quyến với thu nhập hàng tỷ nhân dân tệ. Bất giác tôi phát hiện những thay đổi này thể hiện nhận thức của bản thân đã chậm hơn nửa nhịp. Nhìn từ góc độ phát triển, Vạn Khoa đã bước vào con đường tăng trưởng tốc độ cao. Tuy nhiên, do nếu chỉ theo đuổi số lượng, quy mô thì trong vòng 3 đến 5 năm tới, liệu Vạn Khoa có gặp vấn đề gì không? Nếu cứ dựa vào mô hình thao tác hiện nay, liệu Vạn Khoa có rơi vào tình trạng phát triển của trai trong tương lai không? Đáp án đương nhiên là chắc chắn. Cho dù từ sự thay đổi vô cùng to lớn về môi trường bên ngoài, hay nhìn từ góc độ phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp, hiện tại, ngành bất động sản của Trung Quốc cũng đang chờ sự thay đổi. Vạn Khoa với vai trò là doanh nghiệp tiên phong, đương nhiên càng cần phải chủ động điều chỉnh mình. Do đó, trong buổi thảo luận liên quan tới chủ đề năm 2005 của các cấp lãnh đạo công ty, tôi đặc biệt thích hai chữ lật đổ. Nó rất phù hợp với việc mở màn quy mô chiến lược 10 năm tới. Con đường mà Vạn Khoa đi không chỉ là tự lật đổ bản thân mình, mà là lật đổ toàn bộ ngành, mang lại sự phát triển của toàn bộ ngành bất động sản. Đây chính là sự dẫn dắt, cũng chính là sự kỳ vọng vị trí nhất quán, doanh nghiệp dẫn đầu ngành bất động sản Trung Quốc của chúng tôi. Con người, doanh nghiệp không thể tách rời tự nhiên. Một doanh nghiệp xuất sắc cần đứng trên góc độ rộng lớn để đánh giá về nó. Công ty Vạn Khoa từ nay về sau càng cần phải lấy mục tiêu quan trọng phát triển công ty là tiết kiệm năng lượng, bảo vệ sinh thái và bảo vệ quần thể công trình kiến thức có giá trị lịch sử. Đây chính là cùng tồn tại. Tháng 3 năm 2005, thông tin về việc hợp tác giữa Vạn Khoa và Nam Đô đã trở thành tin tức lớn nhất trong năm của ngành bất động sản. Hợp tác giữa Vạn Khoa và Nam Đô bắt nguồn từ năm 2000. Vạn Khoa nghiên cứu phương án định hướng China Resources tăng phát hành cổ phiếu B. Sau khi cổ phiếu phối hợp với nhau, công ty đã hy vọng có thể hợp tác cùng Nam Đô. Tuy nhiên, Nam Đô lúc bấy giờ đã cự tuyệt thành ý này. Tháng 6 năm 2004, thị trường bất động sản do chịu phải những ảnh hưởng của điều tiết vĩ mô. Rất nhiều doanh nghiệp đều rơi vào tình trạng căng thẳng về mặt tài chính. Trong buổi lễ khởi công thành phố mới, Liên minh Trịnh Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Đô, Chu Khánh Trị đã hỏi tôi, lời anh nói năm trước có còn tính không? Tôi đáp, đương nhiên vẫn tính. Đó là một trong những tin tức tốt nhất mà tôi nghe được trong mấy năm nay. Sau đó, hai bên bắt đầu thảo luận. Vạn Khoa bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị phân tích cẩn thận đối với Nam Đô. Nhưng đến tháng 9, tình hình thị trường có những chuyển biến tốt. Việc đối thoại giữa hai bên cũng tỏ ra dễ dàng hơn nhiều. Thái độ của Nam Đô là thị trường đã tốt lên, việc hợp tác giữa Nam Đô và Vạn Khoa có thể thực hiện, có thể không cần thiết. Tuy nhiên, bởi vì Nam Đô chủ động tìm tới Vạn Khoa trong lúc bản thân gặp khó khăn, này nếu không hợp tác sẽ phụ tình cảm của Vạn Khoa, cho nên vẫn phải tiếp tục hợp tác cùng Vạn Khoa. Tôi đã thể hiện thái độ của Vạn Khoa, hợp tác không thành công cũng không vấn đề gì, Nam Đô cũng không phải thất lễ gì với Vạn Khoa. Tôi tin rằng Vạn Khoa và Nam Đô đều có con đường phát triển riêng của mình. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chúng ta đã bỏ qua một cơ hội hợp tác, không thể thực hiện liên kết với nhau để trở nên cường mạnh hơn. Thái độ của tôi đã khiến tiến trình hợp tác trở nên nhanh chóng hơn. Ngày 3 tháng 3 năm 2005, tại Thượng Hải, công ty Vạn Khoa Phố Đông, công ty Vạn Khoa Thẩm Quyến đã ký hợp đồng với công ty xây dựng cơ bản Trung Kiều Thượng Hải của tập đoàn Nam Đô. Vạn Khoa nhận tổng cộng 1,85875 tỷ nhân dân tệ để nhượng lại 70% quyền lợi tại Thượng Hải, Giang Tô và 20% quyền lợi tại Chiết Giang cho Trung Kiều của Nam Đô. Đây là một lần hợp tác quan trọng giữa các doanh nghiệp bất động sản trong nước kể từ xu thế điều chỉnh nguồn vốn giữa các doanh nghiệp bất động sản trở lại đây. Tập đoàn Nam Đô thành lập năm 1991 là một tập đoàn doanh nghiệp quy mô lớn với các ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ tiền tệ, sản phẩm thông tin và kinh doanh mạng. Hiện nay, tập đoàn đã chuẩn bị hàng nghìn mẫu đất tại các địa phương như Hàng Châu, Thượng Hải, Ninh Ba, Nam Kinh, Trường Sa để phát triển nhà ở thành thị, xây dựng các khu du lịch, ngành khoa học kỹ thuật thương mại và các hạng mục đất đai đa dạng hóa khác. Sau gần 10 năm phát triển, bất động sản Nam Đô đã nhận được chứng nhận ISO 9002 về chất lượng sản phẩm trong các lĩnh vực như phát triển nhà đất, quản lý ngành, lĩnh vực giao dịch mạng, v.v. trở thành một tập đoàn lớn với rất nhiều công ty con. Thượng Hải Trung Kiều được thành lập tại Phố Đông, Thượng Hải năm 1994, là một công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần tập đoàn Nam Đô, công ty tiền tệ quốc tế IFC và quỹ cơ sở hạ tầng châu Á, tập đoàn quốc tế Mỹ AIG năm 1999, bắt đầu tham gia thị trường cổ phiếu, là một công ty chủ lực của tập đoàn Nam Đô. Nếu như chúng ta phân tích một chút về quá trình phát triển của các doanh nghiệp Mỹ, có thể thấy các việc phát triển bản thân một cách nhanh chóng bằng phương thức hợp tác có thể nói nhiều không kể xiết. còn thông qua thu mua tài sản để xâm nhập vào thị trường khu vực mới hoặc thị trường sản phẩm mới, tiến nhanh vào mạnh vào thị trường, phân phối lại thị trường khu vực cũng là hiện tượng hết sức phổ biến. Doanh nghiệp được Vạn Khoa lựa chọn là doanh nghiệp mẫu trong giai đoạn 10 năm tới là công ty bất động sản Plus Home của Mỹ, được thành lập năm 1956 tại thành phố Detroit. Trải qua hơn 40 năm liên tục phát triển, đến năm 1999, cuối cùng trên phương diện hợp tác đã vùng lên mạnh mẽ. Lúc bấy giờ, Plus Home đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với GE, General Electric. Năm 1998, đã mua cổ phiếu Tennessee của công ty Rushmore Home và công ty kiến trúc xây dựng DeForesta. Năm 1999, dùng tiền mặt mua công ty Blackstone. Việc mạnh tay nhất của công ty này là vào tháng 7 năm 2001, Plus Home đã mua doanh nghiệp phát triển nhà đất lâu nhất trên thế giới, Dell Squibb, bước vào giai đoạn cuối cùng để trở thành công ty bất động sản lớn nhất của Mỹ. Vạn Khoa đương nhiên càng thấm nhuần bài học của thời đại này. Từ năm 2004 đến nay, Vạn Khoa đã triển khai rất nhiều hoạt động hợp tác. Đối tượng hợp tác bao gồm các nhà đầu tư bên ngoài có thực lực hùng hậu như GIC, công ty đầu tư chính phủ Singapore, SI, ngân hàng đầu tư bất động sản chuyên nghiệp quốc tế Đức, v.v. Mà việc bắt tay với Nam Đô lần này cũng thể hiện vai trò dẫn đầu của Vạn Khoa trong lĩnh vực bất động sản. Ngày 23 tháng 9 năm 2004, Vạn Khoa đã đưa ra 3 chính sách lớn trong lễ kỷ niệm tròn 20 năm thành lập. Một trong số đó là chính sách tập trung xung quanh thành phố. Dựa vào chính sách này, Vạn Khoa chủ yếu tập trung vào vành đai kinh tế các thành phố như ở khu vực đồng bằng sông Trường Giang, khu vực đồng bằng sông Châu Giang, biển Hoàn Bột, v.v. Mà đồng bằng sông Trường Giang là vành đai kinh tế tập trung những thành phố lớn nhất cả nước Trung Quốc, được người ta gọi là vùng có kinh tế phát triển nhanh chóng bậc nhất Trung Quốc. Với vị trí chủ đạo trong nền kinh tế Trung Quốc hiện tại và tương lai của đồng bằng sông Trường Giang, Thượng Hải sẽ trở thành trung tâm kinh tế của châu Á và thành phố tên tuổi lớn nhất thế giới. Đây là điều mà người ta không thể phủ nhận. Bất cứ một doanh nghiệp bất động sản nào của Trung Quốc quy định đóng vai trò chủ đạo đều không thể bỏ qua hoặc coi thường sân chơi rộng lớn này. Năm 2004, thị trường bất động sản Thượng Hải trở nên hết sức sôi động. Tuy nhiên, sự nghi ngờ cũng vẫn nổi lên về việc giá nhà, giá đất Thượng Hải phải chăng quá cao, phải chăng chỉ là hiện tượng bong bóng giá. Giá nhà đất tương lai có thể ngày càng lên cao hơn, hay sẽ chuyển hướng đi xuống. Đây là vấn đề người ta tranh luận không ngừng. Cuộc tranh luận này hầu như đều tác động tới mọi chủ thể có liên quan tới bất động sản trong xã hội, ảnh hưởng tới việc đưa ra quyết định của họ. Tình hình này đối với một công ty kinh doanh ổn định như Vạn Khoa mà nói là một thách thức rất to lớn. Cần đối mặt thế nào trước ván bài trước mắt? Đáp án dường như đã được công bố. Bên cạnh việc đối phó với thách thức, Vạn Khoa đang tranh thủ nắm lấy thời cơ, tìm ra một con đường giải quyết tốt đẹp. Đó chính là lựa chọn doanh nghiệp có quỹ đất phong phú, có thực lực tại đồng bằng sông Trường Giang để hợp tác. Tập đoàn Nam Đô chủ yếu tập trung phát triển ở Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô. Tại khu vực đồng bằng sông Trường Giang, tập đoàn này có hàng triệu mét vuông đất để khai thác phát triển, là một doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng có thực lực trong khu vực này. Vạn Khoa chọn hợp tác với Nam Đô chính là sách lược phát triển lâu dài, giúp cho Vạn Khoa nhanh chóng hoàn thành mục tiêu sắp xếp lại khu vực. Nhìn từ góc độ đề phòng rủi ro, với lần hợp tác này, Vạn Khoa đã tăng các hạng mục dự trữ mới lên gần 2,2 triệu mét vuông. Nhìn từ góc độ giá thu mua, giá thành đương nhiên thấp hơn so với mua đất bằng giá trên thị trường. Nếu như thị trường bất động sản Thượng Hải có những điều chỉnh lại, rủi ro thị trường sẽ chủ yếu do các doanh nghiệp mua bất động sản với giá cao gánh vác, Vạn Khoa có thể vượt qua rủi ro một cách an toàn. Còn nếu thị trường bất động sản Thượng Hải tiếp tục phát triển ổn định, thì việc thu hồi vốn kinh doanh lại càng nhanh chóng, hiệu suất sử dụng dòng vốn càng được nâng cao. Tại thị trường Chiết Giang, xét về vị trí thứ nhất, thứ nhì của Nam Đô và sức ảnh hưởng của thương hiệu tập đoàn này đối với người mua tại đây, Vạn Khoa với chiến lược hợp tác đã tiến vào thị trường này và rủi ro đương nhiên cũng nhỏ hơn nhiều so với việc độc lập mua đất để phát triển. Cùng với những lợi ích mang lại từ hợp tác, liệu nó có mang lại rủi ro hay không? Từ báo cáo công khai của Vạn Khoa cho thấy, bản thân giao dịch đã có những rủi ro tồn tại. Vạn Khoa đã làm tốt công tác chuẩn bị, thông qua các điều khoản hợp tác kèm theo, hoàn toàn có thể trong phạm vi khống chế nhất định. Phương thức hợp tác bằng cách mua quyền nắm giữ cổ phiếu mang lại những rủi ro lớn trên phương diện dùng hợp văn hóa. Điều này đã được thể hiện rõ bởi những thương vụ mua bán của các nước trên thế giới. Mà Vạn Khoa cũng cho rằng, trong thời đại hợp tác ngày nay, những vấn đề khó khăn chính nằm ở cơ chế quản lý kinh doanh và văn hóa của Vạn Khoa liệu có thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường và môi trường mới hay không. Nhìn từ góc độ văn hóa, Vạn Khoa lấy giá trị quan minh bạch làm văn hóa trọng tâm của doanh nghiệp. Trong ngành bất động sản của Trung Quốc, quan điểm đó của chúng tôi ai cũng biết. Tuy nhiên, tính bao dung của văn hóa Vạn Khoa vẫn chưa được đánh giá một cách đầy đủ. Khi Vạn Khoa bước vào giai đoạn hợp tác, liệu Vạn Khoa và đối tác của Vạn Khoa có thể hội nhập một cách thuận lợi trên góc độ văn hóa? Nhìn từ góc độ quản lý, Vạn Khoa là một trong những công ty kinh doanh bất động sản thực hiện xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ sớm nhất Trung Quốc. Cũng là một doanh nghiệp điển hình thành công trong kinh doanh bất động sản xuyên khu vực. Tuy nhiên, trong số những công ty tại 19 thành phố, khu vực mà Vạn Khoa có mặt, ngoài công ty Nam Sương Gia, hầu hết các công ty còn lại đều là công ty một thành viên thuộc tập đoàn Vạn Khoa. Cho dù là công ty Nam Sương, ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, cũng hoàn toàn áp dụng mô hình quản lý kinh doanh của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Khoa. Khi mà một công ty có cách quản lý truyền thống khác với cách quản lý của Vạn Khoa, quy về dưới ngọn cờ của tập đoàn Vạn Khoa, liệu cơ chế quản lý kinh doanh cũ của công ty này có thể thích ứng được với cục diện thị trường mới? Nói thẳng ra, đây chính là thách thức lớn nhất đối với bản thân trong thời đại hợp tác. Nói về lần hợp tác này, trước tiên, Vạn Khoa hết sức tự tin đối với các đối tác của mình. Trong lần hợp tác này, Vạn Khoa đã kiểm nghiệm và nâng cao hơn tính dung nạp văn hóa của bản thân và sức đàn hồi của hệ thống quản lý kinh doanh của tập đoàn. Cùng với việc đảm bảo tính đàn hồi của hệ thống quản lý kinh doanh, Vạn Khoa còn chú trọng ứng phó với những thách thức mang lại từ mô hình mới, tác động tới khả năng khống chế rủi ro. Yêu cầu rõ ràng nhất đối với công ty đối tác là bạn phải xây dựng sự minh bạch tương đồng với Vạn Khoa, mà việc đầu tiên phải làm là nắm vững thông tin thống nhất trong tập đoàn, dựa vào những tiêu chuẩn Vạn Khoa đã đặt ra. Về tương lai của Vạn Khoa, cũng cần tiếp tục nghiên cứu đồng thời, thực hiện nhiều phương thức hợp tác khác nhau, bao gồm quan điểm rất hứng thú với việc tổ chức lại ngành bất động sản của doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Có thể nói, chính Vạn Khoa là người mở màn cho thời đại hợp tác bất động sản của Trung Quốc. Ở thời đại này, liệu con đường đi có bằng phẳng? Tôi đang chờ xem. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4G của cuốn sách Con đường với ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.